Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tin đây là trùng hợp. Tổng tài bá đạo, giải đường online, không giống với vài khuôn và tương mà Kiều Nại đã dùng. Hình xăm chỉ dùng một khuôn tình yêu và một loại tương. Trong đó, tương sô-cô-la là màu nâu, tương Việt quất là màu tím đậm lộ ra vài phần đỏ. Chỉ có tương anh đào là màu đỏ thuần khiết. Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn. Hình xăm dùng tương anh đào phết đầy từng trái tim. Toàn bộ quá trình chậm rãi mà nghiêm túc. Người xem không khỏi nín thở. Phần thành ý kia sắp xuyên thấu qua màn hình rồi. Chẳng lẽ đây chính là bánh bích quy trái tim trong truyền thuyết sao? Rất mong chờ phản ứng của Nại Nại khi nhìn thấy bánh bích quy từ Xăm Xăm. Hình Xăm thật sự là càng ngày càng giỏi. Âm thầm quan sát, làm xong tất cả những việc này. Hình Xăm đặt từng cái bánh quy trái tim lên đĩa nướng. Anh bỏ vào lò nướng. Điều chỉnh nhiệt độ theo như lời Kiều Nại nói rồi lặng lẽ đứng trước lò nướng nhìn một lúc. Tâm trạng vui vẻ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở phía bên kia, Kiều Nại đang kết hợp nguyên liệu để làm súp ô mai. Cô sử dụng ô mai, vỏ trần, bạc hà, dâu, táo gai và cam thảo với tỷ lệ tương ứng cho vào một gói nguyên liệu. Tiếp đó rửa sạch gói nguyên liệu đó bằng nước sạch, rồi cho vào nồi thêm nước ngâm một lúc. Sau đó bắt đầu nấu. Ngọn lửa lớn bật lên chuyển sang hầm lửa trung bình trong 20 phút. Kiều Nại thêm một ít đường phèn nhưng nhìn thấy màu sắc của nước canh đã chính đúng màu cô muốn. Cô lại dùng lửa nhỏ nấu trong 20 phút. Màu sắc thành phẩm phải đậm hơn rất nhiều. Kiều Nại uống một muỗng nhỏ. Vị chua ngọt ngào. Tiếp theo chỉ chờ sau khi tự nhiên để nguội. Cho vào tủ lạnh ướp lạnh là được. Đến lúc đó hương vị sẽ càng ngon hơn. Có thể nói là một món giải nhiệt mùa hè nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Wow, chỉ nhìn thôi tôi cũng có chút khát. Bảo bối còn có cái gì mà cô ấy không biết làm không? Ôm Nại Nại với một nụ hôn. Wow, cùng lúc đó, bánh bích quy do Hình Xăm phụ trách trông coi cũng đã ra lò. Để nguội trong chốc lát, Hình Xăm mở hộp cơm bento ra. Anh sắp xếp từng cái bánh bích quy tình yêu ngay ngắn trật tự. Sau khi chuẩn bị xong phần của mình, lại tiện thể giúp Kiều Nại xếp bánh nhỏ khô. Bởi vì có kinh nghiệm vừa rồi, toàn bộ quá trình lần này của Hình Xăm không một chút khó khăn nào. Một miếng rồi một miếng bánh bích quy tiếp theo được đặt vào hộp cơm bento. Nếu không phải cư dân mạng nhìn kỹ, chỉ sợ lại bị Hình Xăm đánh lừa lần nữa. Chỉ thấy lúc Hình Xăm đặt lớp bánh quy đờ, ầu tiên. Từ trước đến giờ tay phải cầm bánh quy, đột nhiên dùng tay trái cầm một miếng. Cái này vốn không có gì nhưng miếng bánh quy kia không phải của Kiều Nại mà là bánh quy tình yêu anh tự làm. Anh đặt miếng bánh quy của mình vào giữa rất nhiều miếng bánh quy khác nhau mà không hề cảm thấy nó không cân đối rồi nhanh chóng phủ lớp thứ hai lên. Che khối bánh quy này lại. Nhìn như bí mật, không để ai biết. Nhưng thực ra rõ ràng trắng trợn. Tôi dùng thị lực một, không của mình thề. Hình Xăm tuyệt đối bỏ bánh bích quy tình yêu của mình vào hộp cơm bento của Kiều Nại. Bá Tổng không hổ là. Bá Tổng luôn có thể nhẹ nhàng làm chuyện lớn. Làm trái tim mọi người sao xuyến. Tốt lắm, tôi thành công bị câu rồi. Hình Xăm, lần này anh hài lòng chưa? Anh thật sự quá được rồi. Cách chương.